Vạn đạo Long Hoàng, chương 537, chàng yếu cũng không dễ dàng a hát. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mà Thánh Diệu cùng Thánh Vô Song cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thằng cờ hó quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu? Rõ ràng là được vừa được một bước này rồi, đáng chết a hát. Thánh Diệu trong nội tâm gào thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Thánh Vô Song hai mắt càng là thiếu chút nữa chừng phát nổ, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thánh Xuyên vừa rồi, cũng không thi triển xuất toàn lực, Lục Minh, không thể nào là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Diệu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Rất nhiều người nghe vậy, đồng đều gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên vừa rồi, có lẽ chỉ là thăm dò mà thôi, mà Lục Minh, hơn phân nửa đã thi triển xuất toàn lực rồi. Lục Minh, vừa rồi, ta bất quá thi triển ngũ tầng lực lượng mà thôi, hiện tại, xem chiêu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Sơn Chấn Thiên Quyền. Thánh Xuyên giống to, huyết mạch bộc phát ra, không hề nghi ngờ cũng là vương cấp lục cực huyết mạch, đồng thời, hắn hai đấm liên tục chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, thiên địa rung mạnh, mênh mông quyền ảnh, hóa thành từng đạo cao cao ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi núi non trùng điệp giống như thật sự có ngàn tòa nhiều. Cho ta trấn áp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên điên cuồng hét lên, trên bầu trời núi lớn, ầm ầm hướng về Lục Minh trấn áp mà đi. Thiên cấp vũ kỹ, đáng tiếc tu luyện không tới nơi tới chốn, ta muốn mấy tầng lực lượng đâu này. Nhất tầng, vẫn là bán tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút xoắn xuýt. Trong lòng của hắn có cái kế hoạch, hắn muốn thả trường tuyến, lưỡi câu cá lớn, sợ triển lộ ra quá mạnh mẽ lực lượng đem cá lớn dọa chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, trước dùng nhất tầng lực lượng a ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay trường thương, nhất thương oanh ra. A hát, phá cho ta, phá a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cố ý khàn giọng giống to, rõ ràng chỉ dùng ra nhất tầng lực lượng, hết lần này tới lần khác hắn muốn giả trang ra một bộ dùng ra tầng 12 lực lượng bộ dáng, mặt tím tím xanh xanh gân nhô lên, gọi là khàn giọng kiệt lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh kích mà ở dưới một cái ngọn núi bị Lục Minh đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, thứ hai tòa ngọn núi ầm ầm hạ xuống. Lục Minh tại nhất thương đâm ra, ngọn núi tiếp tục sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Minh, ta xem ngươi năng đánh tan vài tòa. Gocchuyenaudio.com. Thánh Xuyên cười to, hai đấm không ngừng oanh ra, trên bầu trời núi lớn không ngừng chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay trường thương, mũi thương phóng lên trời, hóa thành ngàn mét chi trường, không ngừng đem những sơn đó phong đánh tan. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thiên địa, nổ vang không ngừng, cũng may, thần vệ đài chiến đấu đủ rộng lớn, dài rộng chừng 10 dặm, đủ bọn hắn đại chiến. Rất nhanh, hơn 10 chiêu đi qua, Lục Minh liên tục nổ nát mấy chục tòa núi lớn, sau đó cấp tốc hướng về Thánh Xuyên phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh, Lục Minh mỗi một bước đạp tại trên chiến đài, đài chiến đấu đều phát ra tiếng oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xì xì, Lục Minh trong tay, lôi đình lóng lánh, cường đại lôi điện chi lực bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thành vương giả, Lục Minh này thằng cờ hó, rõ ràng đã đạt tới tiểu thành vương giả chi cảnh rồi, chiến lực mạnh rõ ràng có thể cùng Thánh Xuyên đại chiến, không thể lưu, cái này thằng cờ hó, không thể lưu. Thánh Diệu trong nội tâm điên cuồng hét lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm ứng rất rõ ràng, Lục Minh tu vị tại võ vương tứ trọng sơ kỳ. Này lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đình vạn quân, trên chiến đài, Lục Minh giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất thương đâm ra, đầy trời đều là lôi đình, từng tòa núi lớn, bị oanh phát nổ. Một chiêu này, căn bản không phải cái gì vũ kỹ, là Lục Minh gầm loạn đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có biện pháp, hắn nếu như thi triển Long Thần Tam Tuyệt như vậy vũ kỹ, sợ thoáng cái đem Thánh Xuyên đánh chết. Chỉ có thể tùy ý oanh ra một chiêu, gọi là nhất cái vang dội danh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã đấy, chàng yếu, cũng không dễ dàng a hát. Lục Minh trong nội tâm cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, Thánh Xuyên đã kinh hãi hít vào khí lạnh rồi, quát to một tiếng, toàn thân hiện đầy màu đen hòn đá, ngăn cản lôi đình công kích. Xì xì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đình đảo qua, hòn đá không ngừng sụp đổ. Này, tại sao có thể như vậy? Thánh Xuyên rõ ràng bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua sao tiểu tử kia rõ ràng mạnh như vậy? Chẳng lẽ Thánh Xuyên muốn thất bại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, lại là một mảnh kịch liệt nghị luận. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên gào thét liên tục đem hết toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Bất quá Thánh Xuyên đã ở vào hạ phong, thời gian dần qua bị Lục Minh áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, hai người lại đại chiến hơn 10 chiêu, Thánh Xuyên bị Lục Minh nhất thương quất vào trên người, kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xông tới, một cước giẫm nát Thánh Xuyên trên mặt, đưa hắn từ từ đặt ở trên chiến đài. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên điên cuồng giãy giụa, gào rú, muốn tránh thoát nhưng bị Lục Minh từ từ giẫm phải, căn bản giãy. Kiếm được, không thoát được, hắn quả thực nhanh điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã xong, Thánh Xuyên biết rõ mình đã xong, rõ ràng bị Lục Minh trước mặt mọi người giẫm nát trên mặt, từ nay về sau, hắn tại Thánh gia, đem không ngẩng đầu được lên. Tiền đồ của hắn, cũng hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta muốn giết ngươi a hát. Thánh Xuyên điên cuồng giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, đáp lại hắn đấy, là Lục Minh một cái tát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tát trực tiếp phiến tại Thánh Xuyên trên mặt, trực tiếp lại để cho Thánh Xuyên tiếng kêu im bặt mà dừng, vẻ mặt mộng bức. Lớn mật thằng cờ hó, ngươi dám đánh ta Thánh gia anh kiệt mặt, muốn chết hiện tại cũng không dịch chuyển khỏi ngươi thối chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bốn phía, những thánh đó ra thanh niên, nguyên một đám giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Thánh Diệu càng là tức giận đến trong mắt ứa ra ánh lửa. Kêu la cái gì, một đám xúc sinh, đây là thần vệ đài chiến đấu, ta không có giết hắn tính toán tốt, giẫm hắn một cước làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn lướt qua bốn phía, lớn tiếng quát lớn, một bộ kéo cao khí dương bộ dáng. Này lại để cho chung quanh những thánh đó ra thanh niên, khí thiếu chút nữa thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, các ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Có thánh gia thanh niên gào thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc kệ đến bọn hắn, một lần nữa nhìn về phía Thánh Xuyên, nói. Hiện tại, ngươi thất bại, đem 20 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch giao ra đây a, thằng cờ hó, ngươi còn muốn áo nghĩa tinh thạch. Ngươi nằm mơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên gào thét, ngươi muốn chơi xấu, nhanh lên giao ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gầm lên, ta tựu không giao, ngươi năng làm khó dễ được ta. Còn muốn áo nghĩa tinh thạch nằm mơ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Xuyên cười to, ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ vào Thánh Xuyên, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Chứng kiến Lục Minh bộ dạng này bộ dáng, Thánh Xuyên thống khoái cười to, nhưng sau một khắc hắn tựu cười không nổi rồi. Chỉ thấy, Lục Minh thời gian dần qua cúi người, đem Thánh Xuyên mang trên ngón tay thượng chữ vật giới chỉ hái xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi muốn làm gì, đem chữ vật giới chỉ đưa ta. Thánh Xuyên kêu thảm thiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trả lại ngươi, ta chỉ là lấy ta thắng tiền đặt cược mà thôi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa ta A Hát 20 khối áo nghĩa tinh thạch ta cho ngươi A Hát. Thánh Xuyên kêu to cái này chữ vật giới chỉ thế nhưng là hắn toàn bộ thân ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, đã chậm, Lục Minh ngón tay sáng lên, đem Thánh Xuyên chữ vật giới chỉ thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chơi xấu, Thánh Xuyên kêu to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chơi xấu, không phải ngươi trước chơi xấu đấy sao? Tốt rồi, phế vật đi xuống đi. Lục Minh đứng dậy, một cước đá ra Thánh Xuyên kêu thảm một tiếng, cả người tựa như nhất cái phá bao tải, bị Lục Minh một cước đá bay đi ra ngoài, trực tiếp trượt 7-8 dặm khoảng cách ngã xuống hạ thần vệ đài chiến đấu, kêu thảm thiết liên tục vang vọng tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tạp chủng, ngươi thật to gan, muốn chết, giao ra chữ vật giới chỉ quỳ xuống nhận lầm, có thể tha chết cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía thánh gia thanh niên gào thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.